Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 895, lại bến tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Dụ Vương hóa thân Tiêu Phòng Viên về phía sau viện tắt lửa thời điểm, Chu Bình An theo lễ phép cùng tôn trọng chủ động đi thăm viếng Cao cùng cái này cùng lại bến tàu vậy, vì hảo khai triển công việc đến một địa phương mới, sẽ phải tự mình đi thăm viếng một cái chỗ này thế lực đại lão, lên tiếng chào hỏi, làm một loại lễ phép tôn trọng bày tỏ không sai, Cao cùng chính là Dụ Vương phủ thế lực đại lão, mình chính là một mới tới chợt đến Dụ Vương phủ manh mới. Tiểu manh mới đi lại đại lão bến tàu quá bình thường. Loại này miêu tả không hề khoa trương. Mặc dù mình cái này thị giảng học sĩ cùng Cao cùng cái này thị đọc học sĩ, đều là tòng ngũ phẩm quan viên, nhưng là đồng phẩm bất đồng mệnh, bản thân cái này tòng ngũ phẩm là xa không sánh bằng Cao cùng cái này tòng ngũ phẩm. Bản thân mới vào quan trường, mà Cao cùng ở quan trường đã thấm nhuần hơn 10 năm tư lịch thâm hậu. Bản thân hôm nay mới vào Dụ Vương phủ, Cao cùng ở Dụ Vương vừa mở phủ sẽ tới làm giảng quan, ở Dụ Vương phủ thâm căn cố đế. Nếu như đem Dụ Vương phủ nhìn tác một tiểu vương quốc vậy, kia Cao cùng chính là cái này vương quốc thừa tướng, là Dụ Vương phủ trăm quan chi trường, phụ tá Dụ Vương, sâu Dụ Vương tín nhiệm cùng nể trọng, ở Dụ Vương thụ quyền hạ nắm giữ Dụ Vương phủ cao nhất quyền lực. Chu Bình An biết rõ, nếu muốn ở Dụ Vương phủ khai triển công việc không đi lại hạ Cao cùng bến tàu là không được. Cho nên, đưa mắt nhìn Dụ Vương về phía sau viện tắt lửa sau, Chu Bình An liền hướng Lưu quản sự hỏi rõ Cao cùng chỗ ở văn phòng, chủ động đi lại bến tàu đi. Cao cùng văn phòng ngồi nam chiều bắc, nhất là hướng dương, ở Trường An điện đứng giữa vị trí theo sát Dụ Vương chủ điện. Nương tựa trung xu, từ văn phòng vị trí là có thể nhìn ra Cao cùng địa vị. Chu Bình An lấy tiểu manh mới tâm tính đến Cao cùng trước phòng làm việc, sửa sang lại một lần y quan, xác định áo mũ chỉnh tề sau, mới vừa đưa tay ra khinh trừ cửa phòng. Cửa khép hờ, đông đông, Chu Bình An khinh trừ hai cái. Sau đó chờ đợi, bên trong cũng không người ứng tiếng, nhưng là Chu Bình An đến gần cửa một ít có thể nghe được bên trong phòng có cười nói thanh mơ hồ truyền tới. Gì, có người, Chu Bình An nghe được bên trong cười nói thanh, mới phát hiện nguyên lai Cao cùng trong căn phòng đã có người còn trò chuyện rất khoái trá dáng vẻ. Ai à, có thể cùng Cao cùng chuyện trò vui vẻ, nhất định không phải nhân vật bình thường, Chu Bình An tò mò áp sát một ít. Bên trong nghe giống như là đang bàn tán đạo trị quốc. Cái này lợi hại hơn. Ở đảo trị quốc thượng vậy mà có thể cùng Cao cùng chuyện trò vui vẻ, bên trong cái này nưu nhân là ai a, thanh âm có chút quen thuộc. Nhưng là Chu Bình An trong lúc nhất thời không nhớ nổi cái này chủ nhân của thanh âm là ai, chẳng qua là có một loại cảm giác quen thuộc tựa hồ tên đang ở mép vậy, nhưng chỉ là không nhớ nổi. Bất quá không quan hệ, chờ một hồi chờ mình đi vào cũng biết người nọ là ngủ. Đông đông Chu Bình An ở ngoài cửa lại chờ giây lát sau, lần nữa đưa tay khinh trừ hai cái cửa phòng. Chu Bình An tin chắc người ở bên trong nên nghe được bản thân gõ cửa tiếng, bởi vì bên trong cười nói thanh ngắn ngủi cắt đứt 001 giây. Bất quá cái này ngắn ngủi 001 giây cắt đứt sau, bên trong phòng cười nói thanh lại lần nữa tiếp tục đứng lên. Một giây, hai giây, hai phút trôi qua, bên trong phòng vẫn không có ai đối Chu Bình An gõ cửa bái phỏng ứng tiếng. Được rồi, hoàn toàn không thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy chỉ có thể chờ một lát bản thân lại tới bái phỏng. Gõ lại cửa liền thật thành quấy giày. Chu Bình An đứng ở cửa kéo kéo khóe miệng, khẽ mỉm cười một cái, chuẩn bị về trước phòng làm việc của mình, luyện mấy tờ bút lông chữ, trở lại lại Cao cùng bến tàu. Sở dĩ là luyện chữ, mà không phải đi bái phòng Dụ Vương phủ quyền thế kế dưới Cao cùng Trần Dĩ cần chờ người, cũng là từ đối Cao cùng tôn trọng cùng lễ phép. Xã hội phong kiến là rất để ý cấp bậc địa vị, ở bái phòng xong Dụ Vương phủ người thứ nhất Cao cùng trước, không thích hợp đi bái phòng những người khác. Giác chi, đang lúc Chu Bình An chuẩn bị xoay người lúc rời đi, cửa phòng cũng là mở ra, tiếp theo một trận ấm áp gió thổi đến Chu Bình An trên người, để cho Chu Bình An truyền tới một nửa thân không khỏi dừng lại, ngẩng đầu hướng bên trong cửa nhìn. Cửa cũng không nhìn thấy người, chỉ có ấm áp phong mang đến một trận bụi bặm, nguyên lai là phong thổi ra cửa phòng A, còn tưởng rằng là người bên trong rốt cuộc đáp lại bản thân gõ cửa đâu. Chu Bình An kéo kéo khóe môi, thị giác quán tính tiếp tục đi vào trong nhìn, sau đó phát hiện người ở bên trong bởi vì phong thổi ra cửa phòng, cũng bản năng ở nhìn ra phía ngoài. Sáu con mắt tương đối, tầm mắt giao hội ở chung một chỗ. Bên trong phòng trừ Cao cùng ngoại còn có một vị diện nếu đắp phấn tươi ngon chói mắt, anh tuấn đẹp trai râu ngắn mỹ nam tử, một thân mới tinh một chút điệp tử cũng không có màu xanh da trời cẩm phục tôn lên cả người càng thêm tướng mạo đường đường, ngọc thụ lâm phong. Nga, nhìn người nọ sau Chu Bình An bừng tỉnh ngộ, không trách mới vừa cảm thấy thanh âm quen thuộc a, không trách có thể cùng Cao cùng chuyện trò vui vẻ, nguyên lai là Trương Cơ Chính. ở thực lực cùng mắt giống vậy cao hơn đính cao cùng trong mắt cả triều văn võ đều là ngu thiếu, duy nhất nhìn ở trong mắt chỉ có Trương Cư Chính. Cao đại nhân, Trương đại nhân, Chu Bình An trước tiên cùng nổi lên tay, hướng bên trong phòng Cao Củng cùng Trương Cư Chính chắp tay. Cao Củng thấy Chu Bình An mặt không đổi sắc chẳng qua là kiêu căng gật đầu một cái. Trương Cư Chính thấy Chu Bình An, sắc mặt có chút ngoài ý muốn, mặt như đắp phấn anh tuấn mặt trắng hơi có chút quẫn hồng. Kỳ thực ở lần đầu tiên tiếng gõ cửa vang lên thời điểm, Trương Cư Chính liền nghe đến tiếng gõ cửa, bất quá bởi vì cùng Cao Củng thảo luận đang hưng khởi thấy Cao Củng không để ý đến, Trương Cư Chính cũng làm như làm không có nghe được. Tiếp theo thảo luận một lát sau liền lại nghe được lần thứ hai tiếng gõ cửa, lần này Trương Cư Chính hơi dừng lại thảo luận, dùng ánh mắt hỏi thăm Cao Củng. Cao Củng cao mày nhìn lướt qua cửa, cảm thấy ngoài cửa người này quá không thức thời, vậy mà quấy rầy bản thân cùng Trương Cư Chính thảo luận, hảo ở ngoài cửa người này chẳng qua là gõ nhẹ hai cái liền không có lại tiếp tục, lúc này mới để cho Cao Củng không có phát ra lửa tới, thu hồi ánh mắt ý bảo Trương Cư Chính tiếp tục. Thấy vậy, Trương Cư Chính cũng cứ tiếp tục đề tài đàm luận. Về phần ngoài cửa gõ cửa người là ai, Cao Củng cùng Trương Cư Chính cũng không có chú ý, dụ vương phủ những đồng liêu khác cũng còn vào không được Cao Củng trong mắt giống vậy cũng vào không được Trương Cư Chính trong mắt, khác biệt duy nhất là Trương Cư Chính sẽ không giống Cao Củng như vậy không có chút nào che giấu biểu hiện ra thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là không nghĩ tới chợt một trận gió mạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, đem khép hờ cửa phòng cấp thổi ra. Sau đó liền thấy chuyển một nửa thân Chu Bình An. Nguyên tưởng rằng là một không thức thời không quan trọng tiểu nhân vật, không nghĩ tới lại là Chu Bình An. Cái này ở cùng mình cạnh tranh trong nổi lên, bị thánh thượng điểm vì dụ vương phủ thị giảng học sĩ người. Trương Cư Chính lập tức giật mình, Chu Bình An ước chừng là gõ hai lần cửa đều bị mặc cự, đang muốn xoay người rời đi, lúc này phong đem cửa thổi ra. Ba người tương đối, sáu con mắt tương giao, Chu Bình An dẫn đầu chắp tay vấn an, để cho Trương Cư Chính phục hồi tinh thần lại. Chu đại nhân, Trương Cư Chính không khỏi có chút lúng túng, giống như là làm chuyện xấu bị người bắt hiện hành vậy, người ta y theo lễ gõ cửa, kết quả bị bản thân cùng Cao Củng làm tiểu nhân vật cấp không nhìn, cuối cùng bị một trận gió cấp vạch trần. Cách Trương,